Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền học không giả vờ nữa. Chương 2, không tìm được bạn trai, cô ấy sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Tử Văn chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này, sợ hãi đến mức lùi lại phía sau một bước giả xác à. Nhưng anh ta đang dựa vào cửa, phía sau chẳng có gì, may mà phản xạ nhanh, kịp thời giữ thăng bằng. Thẩm Tịch Nhượng là pháp y, có lẽ đã gặp nhiều xác C, H, E, T nên tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Từ Trường Thủ trên bàn giải phẫu đột nhiên mở mắt, háo hức hít thở không khí trong lành. Tô Nhiễm bước lên, xé tấm bùa vàng trên trán ông ta. Đại sư ơi, ngài nhất định phải cứu tôi, con khốn nạn kia thật sự quá độc ác. Tô Nhiễm vừa lại gần, Từ Trường Thủ lập tức nắm chặt cổ tay cô. Tôi có thể trả tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần ngài cứu được tôi. Cũng vì quá vội, Từ Trường Thủ không kiểm soát được lực tay, cổ tay Tô Nhiễm bị ông ta nắm đỏ lên. Đáng nói là Tô Nhiễm còn đeo còng tay, không thể né tránh. Lòng bàn tay bị đau, Từ Trường Thủ cúi đầu nhìn, hơi ngẩn người. Đại sư, đây là... À, hiểu lầm thôi. Tô Nhiễm thoải mái lắc lắc, đồng thời rút tay ra khỏi tay Từ Trường Thủ. Phiền ông Từ làm chứng giúp tôi, vị cảnh sát này nghi ngờ tôi đầu độc ông. Hình Tử Văn vừa kịp hồi phục, tận mắt chứng kiến xác C, H, E, T, sống lại. Chịu đựng cú sốc này, sắc mặt anh ta trông còn tái hơn cả Thẩm Tịch Nhượng. Nghe lời Tô Nhiễm, anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Từ Trường Thủ. Chỉ thấy sắc mặt Từ Trường Thủ đột nhiên đen sầm lại. Cô Tô là ân nhân cứu mạng của tôi, các vị thật quá đáng, tôi sẽ khiếu nại các vị. Nghe nói đến khiếu nại, sắc mặt Hình Tử Văn biến đổi liên tục. Đây đều là hiểu lầm thôi, tôi cũng không biết cô Tô lại có năng lực thần kỳ như vậy, người C, H, E, T cũng có thể cứu sống. Nhưng câu nói này lại khiến Từ Trường Thủ càng thêm tức giận. Anh nói ai là người chết? Anh đang nguyền rủa ai vậy? Tôi sống tốt lắm, khỏe mạnh đến mức có thể ăn cả một con bò. Thôi đừng ăn, ông dị ứng thịt bò. Tô Nhiễm đưa tay ra, Thẩm Tịch Nhượng đang tháo còng cho cô, bình thản đáp. À vâng, đại sư bảo không ăn thì tôi không ăn, đại sư nói gì cũng đúng. Từ Trường Thủ cười đến nỗi các nếp nhăn trên mặt xếp lại với nhau, xoa xoa tay. Hào hứng nhìn Tô Nhiễm. Đại sư, vậy tôi, Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân Thường, mang theo bùa bình an, có tổ sư phù hộ, ông sẽ không sao đâu. Còng tay được tháo, Tô Nhiễm khôi phục tự do, tâm trạng rất tốt, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Đắc tội với hai người, bữa trưa do Hình Tử Văn mời, Thẩm Tịch Nhượng cũng nhân tiện đi theo, hưởng lợi một bữa. Vậy, đại sư Tô, rốt cuộc ông ấy sống lại như thế nào? Hình Tử Văn suy nghĩ suốt dọc đường, mãi không hiểu, lại bị Từ Trường Thủ bên tay tẩy não, vô tình cũng gọi Tô Nhiễm là. Đại sư, đã bảo rồi, tôi chưa chết. Từ Trường Thủ quay đầu, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào anh ta. Còn Tô Nhiễm thì tâm tư đã không còn ở chuyện này nữa. Sinh nhật của cô ngày càng gần, nếu không tìm được bạn trai phù hợp, cô sẽ chết. Nhưng cô chưa muốn chết. Trong lúc suy nghĩ, Tô Nhiễm lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịch Nhượng. Người này hiện tại là phù hợp nhất, ngoại hình cũng rất hợp gu cô, mệnh cách cũng đủ cứng. Bị cô nhìn chằm chằm, Thẩm Tịch Nhượng đỏ mặt cúi đầu. Đúng là một chú cún con ngây thơ, Tô Nhiễm khẽ mỉm cười, càng ngày càng cảm thấy hứng thú với anh ta. Anh đẹp trai, anh thật sự không cân nhắc tôi sao? Tô Nhiễm lại dính sát vào, ba mẹ anh gần đây đang thúc giục anh kết hôn đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đang rất cần một người bạn trai, nếu không tôi sẽ chết. Anh coi như cứu mạng tôi đi. Tại sao lại chết? Thẩm Tử Văn chưa kịp nói gì, Hình Tử Văn đã thò đầu vào, anh ta càng tò mò hơn. Trước đó trong phòng thẩm vấn, Tô Nhiễm cũng đã nói câu tương tự. Sư phụ tôi bói cho tôi, nếu trước 23 tuổi không tìm được bạn trai, tôi sẽ chết. Hình Tử Văn chép miệng. Mê tín dị đoan hại C, H, E, T người. Tô Nhiễm mím môi, không định để ý đến thằng mốc này. Lần này, Thẩm Tịch Nhượng vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Chỉ nói rằng có lẽ họ không hợp nhau, khuyên Tô Nhiễm nên suy nghĩ kỹ lại. Tô Nhiễm trong lòng cũng hiểu, đây là cách từ chối khéo léo. Hình Tử Văn còn định châm chọc thêm vài câu, nhưng đột nhiên thấy Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào anh ta 3 giây. Trong khoảnh khắc đó, Hình Tử Văn cứng đờ cả người. Anh đừng nói nữa, không thì hàm dưới sẽ chật khớp đấy. Theo phản xạ, Hình Tử Văn lập tức đưa tay bịt miệng. Nhưng ngay sau đó lại nhận ra không ổn, bỏ tay xuống. Tại sao tôi phải tin cô? Tôi cứ nói. Hình Tử Văn cố ý há miệng to, chưa kịp đắc ý vài giây. Đột nhiên sắc mặt thay đổi, tay nhanh chóng đưa lên bịt hàm dưới, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tô Nhiễm. Miệng chỉ phát ra được những âm thanh khục khục. Là bác sĩ duy nhất ở đây, Thẩm Tịch Nhượng bước lên, hai tay chạm vào rồi khớp lại, chỉ vài giây đã nắn lại hàm cho Hình Tử Văn. Lần này Hình Tử Văn hoàn toàn ngoan ngoãn, ngồi yên một chỗ ăn cơm. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc về phía Tô Nhiễm. Khi mọi người trở lại đại sảnh, kết quả kiểm tra đã có. Triệu Tiểu Vân mang thai, đứa bé qua kiểm tra xác nhận là của nhân tình cô ta. Nhân tình của cô ta là một tay cờ bạc. Đánh bạc sạch sành xanh tài sản trong nhà, lại tìm đến Triệu Tiểu Vân. Kali Arsenic cũng do nhân tình cung cấp cho Triệu Tiểu Vân, cô ta đã bỏ vào bia. May mà có bùa bình an và bùa quy tức của Tô Nhiễm. Sau khi Triệu Tiểu Vân rời đi, Từ Trường Thụ đột nhiên nôn ra toàn bộ số bia đã uống. Bùa quy tức bắt đầu phát huy tác dụng, hơi thở của ông trở nên yếu ớt, cơ thể cũng cứng đờ, như thể thật sự đã chết. Bùa quy tức có hiệu lực, ông chỉ có các dấu hiệu sống yếu đi, nhưng vẫn có thể nghe thấy những động tĩnh xung quanh. Điều này khiến ông phát hiện ra bộ mặt đáng ghét của Triệu Tiểu Vân. Sau đó, Triệu Tiểu Vân cùng nhân tình đổ hết trách nhiệm lên Tô Nhiễm, nhưng không ngờ Tô Nhiễm lại là một cái gai khó nhằn. Lúc này, ánh mắt Hình Tử Văn nhìn Tô Nhiễm càng thêm kinh hãi. Tất cả đều bị cô nói trúng, là một thanh niên kiên định của thời đại mới. Hình Tử Văn lẩm bẩm đọc thuộc lòng giá trị cốt lõi, tự an ủi bản thân. Với sự chỉ định của Từ Trường Thủ, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết kali arsenic trong bia, thậm chí còn phát hiện ra quá trình nhân tình của Triệu Tiểu Vân bí mật giao dịch kali arsenic. Lần này, Triệu Tiểu Vân và nhân tình của cô ta hoàn toàn không thể chạy thoát. Hình Tử Văn hành động rất nhanh, lập tức dẫn người bắt giữ nhân tình, sau đó tách hai người ra thẩm vấn. Hai người chưa từng gặp tình huống như vậy, bị dọa đến mức khai ra hết mọi chuyện. Tô Nhiễm hoàn thành bản khai, thoải mái chuẩn bị rời đi. Vừa đến cửa, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình, Tô Nhiễm quay đầu lại, thấy Thẩm Tịch Nhượng cầm điện thoại chạy đến. Anh vẫn mặc bộ đồ blouse trắng, chỉ là đã bỏ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ. Cô Tô đợi chút, vụ này vẫn còn điểm nghi vấn. Cách Trương.